Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Sai một ly đi một dặm. 16. John ở trong nhà bếp. Bởi vì cậu ta cũng không biết nấu cơm, cho nên đã mời bảo mẫu đến. Nghe thấy tiếng Tuệ Minh khóc, cậu ta cũng vừa chuẩn bị đi vào. Có lẽ là đói rồi. Cậu ta cầm bình sữa, vội vàng bước vào phòng Tuệ Minh. Tôi đi theo sau cậu ta. Nhưng đột nhiên cậu ta dừng lại. Tôi không kiểm soát được tốc độ, đâm mạnh vào lưng cậu ta. Mũi tôi đau điếng. John, cậu, lời phía sau còn chưa nói ra thì tôi và John, giống nhau, đều bị kinh ngạc đến bất động. Tôi vừa ra ngoài được một lát thì Phó Thăng Nam đã ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé to bằng hai bàn tay được anh ôm nó vào lòng, vô cùng nhỏ bé. Lúc này, Tuệ Minh đã không còn khóc nữa, mà yên lặng dương đôi mắt to, đen tròn nhìn Phó Thăng Nam, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. John hơi ngẩn người, đi đến, đưa bình sữa trong tay cho anh. Mím môi, ho một tiếng, có lẽ con bé đói rồi. Anh bón cho con bé ăn chút đi. Phó Thắng Nam tìm một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó động tác rất nhẹ nhàng, cho Tuệ Minh uống sữa. Người đàn ông bình thường lạnh lùng, rất khác với người đàn ông hiện giờ đang ôm đứa bé cho uống sữa. Nhất thời tôi không biết nói gì. Cảm thấy hình ảnh này rất đáng yêu, lại rất ấm áp, nhưng cũng rất ồn cười. John nhìn nhưng lại không nói gì, chỉ quay người rời đi. Tôi đi đến bên cạnh Phó Thắng Nam, nhìn Tuệ Minh đang uống sữa mà hai mắt vẫn mở to nhìn chăm chú Phó Thắng Nam. Tôi nói với Phó Thắng Nam, anh học được cách bế trẻ con từ bao giờ thế? Đặc biệt là trẻ con còn bé như vậy. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu, vô cùng. Lúc em mang thai, anh từng đi học. Anh học lúc nào? Hình như tôi chẳng biết gì cả. Anh cong môi, không nói gì. Ánh mắt đặt lên người Tuệ Minh, giọng nói trầm thấp, đưa con bé về chung cư Sơn Thủy sống đi. John và Trần Húc Diệu đều có việc riêng của họ. Em định để hai người họ chăm sóc cho con bé mãi sao? Tôi hơi ngây người, chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào. Thấy tôi ngây người, anh thở dài. Chung cư Sơn Thủy rộng lớn, hiện giờ em cũng có thời gian, có trẻ con bên cạnh thì em cũng không đến mức nghĩ lung tung nữa. Ngoài ra anh tìm thêm mấy người bảo mẫu, đợi năm sau dì Triệu quay lại. Bà có kinh nghiệm trông trẻ, em không cần lo lắng bản thân không biết chăm. Anh nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, được không em? Tôi vô thức gật đầu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lắc đầu. Không phải, em muốn hỏi ý kiến của John và Trần Húc Diệu, hai người họ chăm sóc cho con bé lâu như vậy. Em nói đưa đi là đưa đi, như vậy thì không để ý đến cảm nhận của bọn họ quá rồi, dù sao cũng có tình cảm mà. Anh gật đầu, ngược lại không hề phản đối. Buổi trưa, Trần Húc Diệu chờ về ăn trưa, còn thuận tiện mang chút hoa quả đến trước bàn ăn. Tôi nhìn anh ta, càng cảm thấy anh ta khác với lần đầu tôi gặp anh ta. Ngày đó, anh ta mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghênh ngang của con nhà giàu, dường như trong thời gian nửa năm, anh ta giống như đã trở nên lặng lẽ, kiệm lời hơn. Phần lớn thời gian đều là yên lặng chăm sóc người khác. Thấy tôi nhìn anh ta nhướng mày, sao vậy? Tết này cậu có về nhà không? Tuy nhà họ Trần không tính là gia tộc lớn gì đó, nhưng sản nghiệp là vẫn có. Lâm Uyên dựa vào việc lấy chồng mà có được không ít tài lẻ. Tuy nhà học Trần có Trần Húc Diệu, Nhưng nhiều năm như vậy, đoán chừng Lâm Uyên cũng chưa từng nghĩ sẽ giao nhà họ Trần cho anh ta. Anh ta đã bày biện xong bát đũa, hơi cứng người, nhìn tôi, nói, về đâu? Tôi nhất thời nghẹn lời, đột nhiên, không biết nên nói gì nữa. Mấy người chúng tôi ngồi xuống, Trần, húc rượu nhìn Phó Thắng Nam, nói, hai, người tìm thời gian đưa Tuệ Minh đi đăng ký hộ khẩu đi. Tôi ngây người, không nhịn được mà nhìn anh ta. Anh ta mím môi, cảm xúc nhàn nhạt, nói, tôi và John đều không có cách nào chính thức nhận nuôi con bé. Hai người là vợ chồng hợp pháp, có thể làm thủ tục chính thức nhận nuôi con bé. Vốn dĩ John cũng kinh ngạc, nhưng nghe thấy lời nói của Trần Húc Diệu, không nén được rơi vào trầm mặc. Phó Thắng Nam đáp lại một câu, ánh mắt đặt lên người Tuệ Minh, nói, những chuyện này, trở về, tôi sẽ xử lý nhanh, chóng nhất có thể. Trần Húc Diệu gật đầu, ngược lại tăng thêm mấy phần thận trọng, nói, mẹ tôi nói, muốn hẹn cả nhà hai người cùng ăn bữa cơm. Lâm Uyên, tôi hơi ngây người, không nhịn được mà hỏi, chúng tôi, tuy hiện giờ chuyện của Mạc Hạnh Nguyên đã coi như là sống chết mặc bay, nhưng nói cho cùng thì Mạc Hạnh Nguyên là con gái bà ấy. Tôi đã hại người, còn khiến cô ta mang tai tiếng. Bà ấy sẽ muốn hẹn tôi ăn cơm. Trần Húc Diệu gật đầu. Cô và Phó Thắng Nam cùng đi. Tôi vô thức nhìn sang Phó Thắng Nam. Anh gật đầu ừ một tiếng, coi như là đã đồng ý. Ăn cơm xong, Trần Húc Diệu trở về công ty. Phó Thắng Nam đưa tôi và Tuệ Minh đi đăng ký hộ khẩu. Trên xe, tôi nhìn Phó Thắng Nam, nói ra lời mà mình đã kìm nén rất lâu. Trần Húc Diệu, không phải con đẻ của Lâm Uyên sao? Sự thương yêu mà Lâm Uyên dành cho Mạc Hạnh Nguyên, tôi đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng đối với Trần Húc Diệu, dường như Lâm Uyên chẳng hề để tâm. Như vậy, anh khởi động xe, nhìn con đường phía trước, ừ một tiếng. Lúc cha Trần Húc Diệu lấy Lâm Uyên thì mẹ Trần Húc Diệu đã mất do tai nạn xe. Cho nên sau đó, Trần Húc Diệu từ năm mười mấy tuổi đã đi theo Lâm Uyên. Mười mấy tuổi, đã là một thiếu niên. Rồi, Trần Húc Diệu đối với Lâm Uyên ít nhiều cũng không có tình cảm mẹ con gì. Vì sao Lâm Uyên muốn mời chúng ta ăn cơm? Theo lý mà nói, hiện giờ bà ấy không muốn nhìn thấy tôi hơn bất cứ ai. Gặp đèn tín hiệu ở giao lộ, anh dừng xe, nhìn tôi, trong lòng em vẫn còn oán giận sao? Tôi ngần người, oán giận gì? Với Lâm Uyên và Mạc Hạnh Nguyên, tôi mím môi, vô thức đưa mắt nhìn vào Tuệ Minh đã ngủ, không nhịn được nói, đời người dài như vậy, vẫn là phải đi về phía trước. Tôi không thể ở mãi trong quá khứ mà không bước ra. Tôi không thể buông bỏ chuyện của Vũ Linh và Tuệ Minh được. Chuyện tôi có thể làm chính là không đi truy cứu. Huống hồ, giờ đây Lâm Hạnh Nguyên và Lâm Uyên cũng chẳng hề tốt. Việc đăng ký hộ khẩu diễn ra rất nhanh. Phó Thắng Nam ở thành phố Giang Ninh nhiều năm, bất kể là về mối quan hệ hay là khả năng kinh tế đều rất tốt, cho nên căn bản là không có xảy ra vấn đề gì thừa thãi. Đã xử lý xong chuyện hộ khẩu của Tuệ Minh, Phó Thắng Nam nhìn ba trang trong quyền hộ khẩu của tôi. Trong nhà lại nhiều thêm một người rồi. Ánh mắt anh rơi vào hộ khẩu của tôi, không nhịn được nhíu mày. Hộ khẩu của vẫn luôn ở Hoàng An. Tôi gật đầu. Lúc kết hôn, ông nội nói chuyển qua, nhưng em nghĩ nếu như em chuyển đi rồi thì chỉ còn một mình bà ngoại em thôi. Anh nhướng mày. Thẩm Minh Thành không đăng ký cùng hộ khẩu với em sao? Tôi lắc đầu. Lúc cha anh ta đưa anh ta tới, anh ta đã lớn rồi. chỉ là gửi nuôi ở chỗ bà ngoại. Sau này nhà họ Thẩm điều người đến tìm, liền đưa anh ta đi. Về, chuyện hộ khẩu, chắc là từ ban đầu cha anh ta đã để TH nhà họ Thẩm. Anh hơi nheo mắt, nhà họ Thẩm có thế lực lớn như vậy TH thủ đô. Em có từng nghĩ vì sao cha của Thẩm Minh Thành không gửi Thẩm Minh Thành ở một gia đình có điều kiện tốt để nuôi, mà cứ nhất định chọn nhà của bà ngoại? Có lẽ là vì khi đó hoàn cảnh ép buộc, uyển của hơn 20 trước, ai mà biết được chứ. Anh cong môi, bế Tuệ Minh lên xe, ánh mắt dịu dàng nhìn Tuệ Minh, nói, một, người già cô độc TH một thị trấn nhỏ bé mà lại quen biết với cậu chủ nhà họ Thẩm ở thủ đô, còn quen biết với doanh nhân nổi tiếng ở Giang Ninh, Thẩm Xuân Hinh. Em cảm thấy chuyện này là trùng hợp sao? Cách chương.